Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 90, Tu La Độc Long học tập ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Độc Long, ra ra, đây là loại hồn thú gì a? Độc Cô Nhạn vắt tay lên trán mà nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra. Độc Cô Bác muốn nói gì thì im lặng mà nhìn Thế Hoa. Mà Thế Hoa cũng hiểu liền gật đầu. Nhạn Nhi, ngươi có đệ nhất độc tố bên trong thập đại kỳ độc hồng độc không? Độc Cô Bác được Thế Hoa cho phép liền hỏi Độc Cô Nhạn. Ta nhớ chứ, hồng độc này là của thôn độc phệ long oa, một hồn thú có khả năng thôn phệ độc tố của thiên địa tự nhiên. Chỉ cần đó là độc tố thì không gì mà nó không hấp thụ được. Độc Cô Nhạn ánh mắt bên trong có rất nhiều khao khát. Thôn độc phệ long oa hồng độc nếu như kết hợp với nàng Bích Lân xà độc, độc lực sẽ chất biến cực kỳ cao. Ân, kỳ thực chúng ta vũ hồn Bích Lân xà cùng thôn độc phệ long oa đều là hậu đại của một loại hồn thú, gọi là Tu La Độc Long. Độc Cô Bác giải thích tiếp. Tu La Độc Long là một loại hồn thú ở thời đại viễn cổ. À không, phải là thái cổ mới đúng. Bản thân nó có long tộc huyết thống, nhưng nhục thân lực lượng không phải là thứ mà khiến người ta nhớ đến nó, mà là hồng độc mà bản thân nó sở hữu. Mà lực lượng hồng độc này còn mạnh hơn cả thôn độc phệ long oa nhiều. Huyết đồng tử lân, ngân nha lục trảo, hồng khí già thiên, sinh linh vạn thán. Đây là cách tiền nhân miêu tả qua Tu La Độc Long. Nhưng loại hồn thú này do khả năng gây hại quá mức lớn mạnh mà bị cả hai bên hồn sư cùng hồn thú truy sát. Bây giờ khả năng tồn tại gần như là không. Độc Cô Bác trình bày lúc này cũng coi như kết thúc. Độc Cô trưởng lão nói không sai. Thế Hoa gật đầu. Độc Cô Bác biết điều này cũng là chuyện đương nhiên. So độc tố mà nói thì độc cô gia tộc so ai đều rõ. Bao gồm cả hồn thú sử dụng độc. Nhưng không biết Đông Quân công tử muốn đề cập chuyện này làm gì. Chẳng lẽ ngươi tìm được dấu vết của Tu La Độc Long sao? Nghĩ đến đây thì Độc Cô Bác ánh mắt sáng lên. Nếu như tôn nữ của hắn hấp thụ được Tu La Độc Long hồn hoàn thì hồn kỹ nhận được sẽ không tệ a. Độc Cô trưởng lão đánh giá cao ta rồi. Tu La Độc Long loại hồn thú này chúng ta thực sự kiếm không ra. Thế Hoa nói, dù sao bản thân của hắn cũng không có hữu tâm tìm loại hồn thú này. Ta yêu cầu hai người đến đây là để bàn chuyện thuế biến Bích Lân xà vũ hồn của Độc Cô Nhạn trở thành Tu La Độc Long vũ hồn. Thế Hoa mỉm cười nói, bên tay lúc này đưa ra hai cái hộp. Một cái hộp là chứa một trái dưa mà vàng kim. Một cái khác là một viên thuốc màu đỏ lòm đậm đặc mùi máu. Phía trên còn có nhàn nhạt long văn. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn. Một là để Độc Cô Nhạn ngay lập tức hấp thụ địa long kim qua, để nàng vũ hồn từ xà hóa giao. Nhưng tiên thảo một đời chỉ có thể hấp thụ một châu, nên nếu như không có cơ duyên khác thì khả năng một lần nữa lột xác thành rồng thì khả năng thuế biến thành Tu La Độc Long gần như là không. Mà hai là để nàng phục dụng độc điện chủ chuyên chế đan dược huyết long đan tăng cường phẩm chất huyết mạch của bản thân, gia tăng mật độ long huyết của cơ thể. Nhưng quá trình này yêu cầu nàng mỗi lần phục dụng đều phải chịu đựng sự bài xích cùng đào thải của long huyết. Quá trình này tạo sự đau đớn chết đi sống lại. Sự đau đớn này còn khủng khiếp hơn băng hỏa lưỡng cực đan gấp nhiều lần. Nhưng nếu chịu đựng được thì ngươi sẽ hoàn toàn thuế biến, hóa thành rồng mà cưỡi mây. Thế Hoa giải thích, khác với những người khác có tiến lộ rõ ràng, Độc Cô Nhạn bản thân tiến lộ lại chia đôi ở đây. Một con đường tương đối nhẹ nhàng ổn thỏa, mà một con đường có nỗi đau không phải là chông gai hay vực sâu có thể so sánh được. Thế Hoa mặc dù cũng có thể lấp liếm cho qua, để nàng hấp thụ địa long kim qua cho xong việc, nhưng hắn lấy Độc Cô Bác một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc dù bên ngoài lấy đi một cách quang minh chính đại, nhưng hắn trong lòng vẫn thấy có hơi không công bằng, nên mới hữu tâm đưa ra hai lựa chọn này, coi như là bỏ đi trong lòng cảm giác khó chịu. Người có thể thử sử dụng một viên này, sau đó quyết định cũng không muộn. Thế Hoa thấy Độc Cô Nhạn không thôi nhìn về phía huyết long đan thì nói, dù sao ai cũng muốn bản thân đạt được lợi ích lớn nhất. Liền hắn hay Độc Cô Nhạn cũng là như vậy. Được, Đông Quân công tử, Độc Cô Nhạn nói, Nàng cũng không giống Diệp Linh Linh thân quen thế hoa như vậy. Nên danh xưng vẫn như cũ. Độc Cô Nhạn tĩnh tọa dưới mặt đất. Cầm trên tay viên đan dược đậm đặc mùi máu tanh. Độc Cô Nhạn cố gắng nuốt vào trong khi nhíu mày. Huyết Long đan lúc này khí huyết chi lực cùng huyết mạch chi lực tràn ngập toàn bộ cơ thể của Độc Cô Nhạn. Dần hòa hợp vào cơ thể của nàng. Nhưng lúc này Long huyết lúc này lại xung khắc với bản thân huyết mạch của cơ thể. Cả hai đấu đá lẫn nhau làm Độc Cô Nhạn huyết nhục bị xé ra rồi tái tạo rồi lại tiếp tục bị xé rách. Khiến toàn thân đỏ bừng như quả ớt. Mồ hôi chảy ròng. Độc Cô Nhạn vẻ mặt thì cực kỳ nhăn nhó. Rõ ràng đau đớn làm nàng không mấy dễ chịu. Luyện tinh hóa khí. Ngưng thần hợp nhất. Bách mạch điều quân. Thế hoa âm thanh trầm ấm truyền vào não hải của Độc Cô Nhạn làm nàng lấy lại tinh thần. Cố gắng giữ vững tinh thần chống chọi lại quá trình kinh khủng này. Độc Cô Bác nhìn tôn nữ đau đớn thì đau lòng. Nhưng mỗi người có một đạo của mình. Hắn cũng không nỡ cản trở nàng. Trong suốt một canh giờ đồng hồ, Độc Cô Nhạn toàn thân bây giờ bị phủ bởi máu cùng mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông ra bên ngoài cơ thể. Có thể thấy thất khiếu của nàng máu chảy cũng không thiếu. Cơ thể như một lò nung mà tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ. Hoàn thành, Thế Hoa cảm nhận được huyết dịch của Độc Cô Nhạn dừng bạo động thì nói. Độc Cô Nhạn lúc này cũng ngã xuống. Rõ ràng đã sức cùng lực kiệt. Độc Cô trưởng lão, nếu như nàng không thể chịu đựng được nỗi đau này mỗi ngày, thì hấp thụ địa long kim qua ngay lập tức cũng không tồi. Còn nếu nàng chọn lựa chọn số 2, thì mỗi ngày nàng phải phục dụng 2 viên huyết long đan cho đến khi đạt được đến 40 cấp. Khi đó nàng sẽ phục dụng địa long kim qua. Lúc đó huyết mạch của nàng đến ngưỡng cao nhất. Hóa long là chuyện tất thành. Thế Hoa đưa địa long kim qua cho Độc Cô Bác mà nói. Người có thể đến bản thể điện lấy huyết long đan cho nàng. Đa tạ công tử. Độc Cô Bác nhận địa long kim qua xong thì nói. Không có gì. Bây giờ ta rời đi. Người chăm sóc cho nàng. Độc Cô trưởng lão. Nói xong thì Thế Hoa đi về lại Đông Quân Phủ. Hắn còn muốn cùng Y Lai Khắc Tư giao lưu một chút ma pháp ở bên Thần Ấn Vương tọa. Bây giờ là buổi đêm. Thế Hoa xếp bằng trên giường. Thân thể theo bản năng điều động tinh không hư thần quyết. Hắc sắc u quang nhàn nhạt bao bọc thân thể của hắn. Năng lượng vừa cọ rửa thân thể của Thế Hoa. Vừa bổ sung vào đan điền của hắn. Mà lúc này bên trong tinh thần chi hải. Thế Hoa đang dựa theo Y Lai Khắc Tư giảng giải mà vận dụng quang minh nguyên tố mà tạo nên các loại kỹ năng. Ở Thánh Ma Đại Lục cũng giống như Đấu La Đại Lục. Các cấp bậc sức mạnh được chia ra làm 9 cấp. Tuy các chức nghiệp khác nhau dẫn đến tên gọi khác nhau. Nhưng suy cho cùng cũng xếp hạng từ nhất giai đến cửu giai. Các kỹ năng mạnh yếu cũng dựa vào số giai cao thấp mà phân biệt mạnh yếu. Ta thấu hiểu nhất là quang minh ma pháp cùng vong linh ma pháp. Do thiếu gia tuổi tác nên chúng ta sẽ xây dựng nền tảng cho ngài với quang minh ma pháp. Y Lai Khắc Tư nói xong thì triệu hồi ra một cái pháp trượng ở tay phải. Pháp trượng cao hơn 2 mét. Toàn bộ pháp trượng màu sắc là tổ hợp của 3 màu đen. Trắng cùng vàng quấn quýt lấy nha. Trên đỉnh trượng là một cái đầu lâu màu trắng làm bằng thủy tinh. Nhìn huyền ảo 10 phần, quang minh nguyên tố bản thân là thứ dễ gặp nhất với nhân loại. Là thứ tạo giúp sự sống. Y Lai Khắc Tư dùng pháp trượng kia tạo ra các hạt quang minh nguyên tố di chuyển vòng vòng. Tạo ra các loại khung hình như nhân loại trong thôn làng sinh hoạt. Những áng cây được dương quang bao phủ. Thế Hoa kiếp này khả năng học tập cực kỳ mạnh. Nên những gì Y Lai Khắc Tư nói đều hiểu rõ. Hơn nữa bên trong còn nghe ra một chút ý nghĩa không tầm thường. Đây là Y Lai Khắc Tư cảm ngộ trong suốt nghìn năm sinh sống. Có thể nói là không cần những ngôn từ hoa mỹ liền có thể nói ra được bản chất của quang minh ma pháp. Tử Linh Tháp Pháp Thần Thiên Phú thực sự không thể không làm người ta nể phục. Thiếu gia, ngươi thử huy động thử xem. Y Lai Khắc Tư nhìn cầm thiên cơ pháp linh trượng Thế Hoa mà nói. Được. Thế Hoa cũng hơi hồi hộp. Dù sao Y Lai Khắc Tư thể chế tu luyện có chút khác biệt so với Đấu La Đại Lục. Nên hắn cũng không chắc liền lần đầu có thể thành công. diệu quang cầu, trên linh trượng phù văn sáng chói. Một nhóm quang minh nguyên tố tụ tập thành cầu quang, hướng về phía Y Lai Khắc Tư. Y Lai Khắc Tư lấy tay sờ vào quang cầu. Nó như bong bóng nổ nhẹ rồi biến mất. Lúc này có một đoàn kim vụ xuất hiện theo sau, ngấm vào cơ thể của Y Lai Khắc Tư. Hừm, thật sự không tệ. Sinh mệnh chi lực rất đậm đà. Đã có thể so sánh với tam giai ma pháp. Thiếu gia thiên phú thực sự không tệ. Y Lai Khắc Tư cảm nhận dòng sinh mệnh ngấm vào cơ thể mà không tiếc lời khen ngợi. Diệu quang cầu là một cái nhất giai trị liệu ma pháp. Cũng là để dành cho các đội hầu cận khi chiến tranh xảy ra. Tuy không khó nhưng nếu như nói ai cũng làm được thì không phải. Dù sao không có thiên phú cùng thiên phú yếu kém cũng là hai cái tính chất. Mà Thế Hoa thể hiện không nghi ngờ là làm Y Lai Khắc Tư cực kỳ hài lòng. Tiếp theo chúng ta thử. Y Lai Khắc Tư cách dạy học tương đối đơn giản. Vừa thực hiện ma pháp vừa giảng giải. Thế Hoa làm theo. Có vấn đề gì thì cứ hỏi hắn. Cứ như vậy 6 tiếng đi qua. Thế Hoa cũng đã học được cách sử dụng khoảng 7 loại ma pháp. Dừng lại ở đây thôi thiếu gia. Y Lai Khắc Tư nói. Dù sao thứ gì cũng cần thời gian để lắng đọng. Không thì dục tốc bất đạt. Được rồi. Thế Hoa mặc dù đang trên đà không muốn dừng lại. Nhưng hắn vẫn nghe Y Lai Khắc Tư. Thiếu gia thiên phú đã rất tốt. Nhưng bây giờ tinh thần vẫn cần nghỉ ngơi. Hơn nữa ta vẫn luôn ở đây. Khi nào ngươi muốn học thì đều có thể nói với ta. Vậy Y lão. Ngoài việc dạo quanh ở trong tinh thần chi hải của ta. Ngươi không có việc gì làm sao? Thế Hoa hỏi. Ân, ta đã già rồi. Không có mấy thứ có thể làm ta hứng thú. Y Lai Khắc Tư nói. Vậy ta muốn nhờ ngươi một việc. Thế Hoa nói ra yêu cầu của mình. Cái này hắn thực sự chỉ biết nhờ Y Lai Khắc Tư. Hồn linh, hồn hoàn, hồn cốt. Được, ta có thể nghiên cứu giúp thiếu gia. Y Lai Khắc Tư gật đầu. Yêu cầu của Thế Hoa cũng thuộc lĩnh vực của hắn. Hơn nữa coi như giết thời gian nhàm chán cũng không tệ. Được, vậy mọi việc trông cậy vào ngươi. Thế Hoa gật đầu sau đó thoát khỏi tinh thần chi hải. Thế Hoa mở mắt ra. Nhìn về phía đang lắc đồng hồ. 6 tiếng bên trong tinh thần chi hải vậy mà chỉ chiếm 1 tiếng ở bên ngoài. Thế Hoa lẩm bẩm. Nhưng tu luyện hiệu quả cũng không được tốt lắm a. Thế Hoa nhìn bên trong đan điền thì cười nhẹ. Có lẽ cũng chỉ có tinh thần chi hải là gia tốc. Những thứ khác vẫn như cũ. Mà hiệu suất tu luyện khi tinh thần không nắm chủ cơ thể chỉ chiếm được một nửa. Thế Hoa vẫn là vận dụng tinh không hư thần quyết. Nhưng khi hắn chủ động thì u quang lúc này đậm đặc. Ánh sáng xung quanh bị nuốt vào hoàn toàn. Như muốn biến Thế Hoa thành một cái hố đen chân chính. Cảm giác tu vi tăng cao. Thật tốt, Thế Hoa nghĩ thầm. Cách chương.